Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 305, thứ 303 đón gió tẩy trần. Ý niệm, chán tương để hơi thở dốc hai người. Hơi thở quấn quanh mang theo mơ màng phi diễm. Hai người môi trong suốt sáng. No đủ diễm lệ, liền phảng tựa một gốc cây bị tháo xuống hoa hồng hòa màu tím cả độc dược. Lộ ra không biết tên mê hoặc. Quý quân Nguyệt tầm mắt theo Tần Lan Tuyết trên mặt giao thoa mà qua. Rơi vào kia bị độc vật đàn chìm ngập trống khởi một chỗ núi nhỏ bao. Đáy mắt không có chút nào kinh sợ hòa vẻ sợ hãi. Cũng không có chết đồng tình hòa không đành lòng. Chỉ có một mảnh tình chiều lui về phía sau yên ổn hòa trầm tư. A Tuyết công lực tăng nhiều hậu. Triệu hoán thế gian sinh linh bản lĩnh càng lúc càng dày công tôi luyện làm cho lòng người quý. Này đó độc vật cũng không phải là hắn tùy thân mang theo. Hơn nữa cũng không phải là cổ trùng, mà là này Yên Quốc Hoàng Thành Trung vốn là tồn tại độc vật. Bị hắn triệu tập đến cung điện này, cắn nuốt cơ phượng loan thân thể, đương độc vật lui tán biến mất, đại điện nhập khẩu chỉ còn lại có một khối mảnh khảnh xương trắng. Ở mặt trời chiều chiếu nghiêng hạ tản ra biến hóa kỳ lạ sâm bạch. Tần Lan Tuyết dắt Quý quân Nguyệt tay đi ra đại điện. Chỉ chừa cho tiểu linh tử hai chữ. Thu tiểu linh tử là biết nhiều ương cung sự tình. Cho nên tự nhiên biết nhà mình bệ hạ muốn thu thập xương trắng cung điện nền tảng. Cái gì cũng không nói. Cũng không do dự hòa sợ hãi liền phất tay một cái. Tìm đến mấy thái giám cẩn thận thu hồi những thứ ấy xương trắng. Đem đại điện quét tước sạch sẽ, theo mọi người thần sắc tự nhiên cử động cũng có thể thấy được. Này đó cung nhân đã tập mãi thành thói quen như vậy kinh sợ đáng sợ sự tình. Dù sao theo tới đều là ở Trường Hưng cung hầu hạ. Sớm đã bị dọa một năm, không có thể kiên trì ở cũng đều đã chết, đã kiên trì qua đây. Dĩ nhiên là bất sợ. Chỉ cần này tử không phải là mình liền hảo, chờ ở thương khung ngoài điện các thị nữ đợi lâu nhà mình công chúa không ra. Mắt thấy tiệc tối canh giờ sắp đến, lúc này mới lo lắng đi dò hỏi. Này vừa hỏi biết được công chúa sớm đã ly khai, lập tức bị sợ hết hồn, một cái vội vã chạy về cung điện đi tìm cơ phượng loan hạ lạc. Thế nhưng lấy được kết quả lại là công chúa căn bản không có trở lại. Cuối cùng cung nhân các không thể tránh được, chỉ có thể đem sự tình bẩm báo cho Cơ Diệc Hạ bên người đại tổng quản. Cơ Diệc Hạ biết được Cơ Phượng Loan cũng dám chạy đi thương khung điện. Cũng không bất kể nàng mất tích cùng phủ, lập tức lộ ra một mặt thanh liên bàn tiểu ý, chậm rãi phun ra mấy chữ, toàn bộ kéo ra ngoài chém ni kia mấy chạy tới bẩm báo cung nữ lập tức bị mấy thiết huyết vô. Tình thị vệ kéo ra. Cùng ở Cơ Diệc Hạ bên người tổng quản mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm trầm mặc. Trên mặt căn bản không có chút nào ngoài ý muốn cảm xúc. Cơ Phượng Loan dám cả gan đeo chủ tử đi gặp Tần Quốc Hoàng đế cũng đã xúc phạm chủ tử uy nghiêm. Bây giờ nhân biến mất, này chịu tội đương nhiên là muốn do Cơ Phượng Loan trong cung nô tài gánh chịu. Bệ hạ, cần nô tài phái người đi tìm thất công chúa sao? Cơ Diệc Hạ như ngọc thạch điêu khắc hoa lan bình thường tuấn tú mặt vựng nhuộm một chút huyết sắc. Tinh toái, cười khẽ, không cần, chỉ sợ sớm đã bị hắn giết chết nói xong. Cơ Diệc Hạ bên môi thích một mặt không biết tên tiểu ý đi nhanh ly khai. Hướng phía tiến hành cung yến Lê Dung Điện mà đi, tổng quản như có điều suy nghĩ thấp liễm trong mắt đổi kịp. Cái kia hắn, hẳn là Tân Hoàng đi. Lê Dung Điện lúc này tiếng người ồn ào, một chén lưu ly đèn đem toàn bộ đại điện ngoại khuông rộng rãi sân bãi chiếu tráng lệ. Một cái bàn con theo Lê Dung Điện cửa lớn một đường xuống phía dưới kéo dài gạt ra. Xếp thành vô số bài, các quốc gia đại thần hoặc đứng hoặc ngồi quần tam tụ ngũ tụ cùng một chỗ. Hàng loạt y phục rực rỡ phiêu phiêu cung nữ ở trong đám người qua lại không ngớt. Ở bài bàn con thượng phóng thượng mới mẻ trái cây hòa rau trộn. Lê Dung Điện cửa điện bày phóng bát trương long ỷ thượng đã ngồi 6 vị đế vương. Duy chỉ có trung gian tam cái ghế là không, vị trí này là thuộc về ai đã không cần nói cũng biết. sáu vị đế vương mỗi người cùng chính mình trợ thủ đắc lực đế vương trò chuyện với nhau. Duy chỉ có phía bên phải một long ỷ thượng đế vương lười biếng tà tựa vào trên ghế. Một chân uốn lượn dẫm ở long ỷ trên tay vịn, cái chân còn lại chân lõ đáp ở đó chỉ chân trên đầu gối. Kiều một chân bắt chéo, thoạt nhìn rất nhàn nhã lại không hề lễ nghi quy củ. Toàn bộ thân thể mềm yếu không có xương bàn nghiêng dựa vào một chỗ khác tay vịn hòa lưng ghế dựa. Giữa, một thân đỏ tươi hoa bào rộng lùng thùng ở trên người hắn treo. Lộ ra kia dị thường trắng nõn mỹ lệ gáy hoa hồ điệp cốt. Cùng với hơi phập phồng lồng ngực, không biết là bởi vì tia sáng nguyên nhân còn là thế nào. Hắn lõa lồ bên ngoài da thịt nhìn lâu vậy mà làm cho một loại bạch trung lộ ra màu xanh kỳ dị. Cả mani bán đụng con ngươi câu ra dài nhỏ quyến rũ đường nét. Thật dài nồng đậm lông mi tựa là phụ thượng một tầng tà tính hơi nước. Hai tóc mai sợi tóc đi vòng qua sau đầu dùng một căn đồng dạng đỏ tươi lụa đỏ pha sợi tóc. Cùng biên thành một thật dài bím tóc đáp ở trước ngực. Còn lại rối tung sợi tóc tản mạn xuống. Ở đó đỏ tươi hoa bào cắn câu lạc ra mấy phần quyến rũ khí. Không cần nhìn gương mặt đó, chỉ nhìn này một thân trang điểm hòa kia lạnh lẽo tà tính hơi thở. Liền làm cho một loại quyến rũ hoặc nhân trung lộ ra cực kỳ vô tình tàn nhẫn nguy hiểm cả mani. Nhưng nếu như cộng thêm kia một giới hồ với nam giới hòa nữ tính giữa đầu sợi mềm mại lại lộ ra ba. Phần tinh mỹ mạt, liền làm cho một loại sống mái đừng biện cảm giác, cũng không phải là nói người này có bao nhiêu coi được. Kỳ thực bàn về người này tư sắc mặc dù cũng là hiếm thấy mỹ nam. Thế nhưng cùng Yên quốc, Sở quốc hòa Tần quốc ba vị đế vương cũng không phải là một tầng thứ. Nhưng lại hắn kia mềm yếu không có xương lười biếng lại lộ ra mấy phần quyến rũ khí dáng người cùng. Tướng mạo, trái lại nhượng hắn kia trương tuấn tú mặt tăng thêm mấy phần đặc biệt phức tạp ý nhị. Không tự chủ liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Bên cạnh nói chuyện mấy đế vương liền thường thường tìm tòi nghiên cứu lại hiếu kỳ quan sát hắn. Tổng cảm thấy thiếu niên này hơi thở quá mức phức tạp nguy hiểm. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng thăm dò, đủ hoàng có hay không đêm qua chưa nghỉ ngơi hảo. Nam Tống quốc hoàng đế Nam Phong Hạc lên tiếng dò hỏi. Đáy mắt lộ ra không biết tên ám quang, còn không đằng thiếu niên trả lời. Trường vệ quốc hoàng đế vệ kỳ liền cười ha hả mở miệng. Yên hoàng bệ hạ cho chúng ta đô chuẩn bị không ít mỹ nhân. Chắc hẳn đủ hoàng đêm qua là say nằm nữ nhi hương. Làm lụng vất vả quá độ đi Tây Lương quốc hoàng đế Lương Ngự Lâm tựa là nghĩ tới điều gì. Đáy mắt một mạt diễm sắc chợt lóe rồi biến mất, tán đồng gật gật đầu. Xác thực, này Yên quốc nữ tử nhu tình như nước. Ngay cả chẫm đều có chút cầm giữ bất ở, huống chi là sức lực dồi dào đủ hoàng, bên cạnh còn ngồi hai người. Chỉ là nhìn mấy người một câu tiếp một câu nói, tịnh không có lên tiếng nhiều lời, kia nghiêng dựa vào long ỷ thượng hồng y thiếu niên rốt cuộc chậm rãi vén mở rộng tầm mắt ra. Nhìn về phía nói chuyện ba người, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, lại cấp ba người một loại bị ác quỷ tranh thượng sờn tóc gáy cảm. Bởi vì kia nhàn nhạt liếc mắt một cái quá mức lạnh lẽo vô tình. Liền phảng tựa đối đãi người chết bình thường. Bất quá còn không đằng ba người nhiều hơn hiểu rõ. Liền thấy thiếu niên câu môi chậm rãi cười. Kia dài nhỏ quyến rũ trong mắt quyển một mặt tà ác. Đúng là làm lụng vất vả quá độ. Cho nên ba vị quốc chủ còn là chú ý một chút. Biệt đại hội còn chưa bắt đầu liền say chết ở trong ôn nhu hương. Đến thời gian nhưng liền tiện nghi người khác, ba người nghe nói sắc mặt lập tức cứng đờ. Đáy mắt xoát một chút bốc lên một mạt ánh lửa. Cho dù ai cũng có thể nghe ra này Tề Thiên Anh trong lời nói cười chế nhạo. Căn bản là châm chọc bọn họ một phen lão xương còn trầm mê nữ sắc. Đủ hoàng thật đúng là hảo ý. Yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ chú ý. Chỉ là đủ hoàng mình cũng phải bảo trọng. Dù sao đủ hoàng còn trẻ, cũng đừng bởi vì trầm mê nữ tử liền tráng niên mất sớm. kia nhưng liền ném Tề Tương Quốc mặt, Lương Ngự Lâm có chút tức giận trừng Tề Thiên Anh. Hình như hận không thể kêu người đến đem Kỳ kéo ra ngoài chém. Nhưng dù sao đối phương cũng là một quốc gia chi chủ. Cũng không là hắn nói giết liền giết, cũng chỉ có thể nhẫn. Tề Thiên Anh lạnh lùng cười, lời cùng này đó không đầu óc nhiều người phí miệng lưỡi. Chuyển con ngươi nhìn về phía tối làm cho mình cảm thấy hứng thú hai người. Một là của Ngu Quốc Hoàng đế Ngu Dương Hành, một liền là nước Tấn Hoàng đế Tấn Tinh Dạ. Tấn Hoàng hình như sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ là khí hậu không phục. Tấn Tinh Dạ hơi sững sờ, không nghĩ đến này Tề Thiên Anh vậy mà hội cùng chính mình nói. Ngước mắt, một đôi như hàn đàm giếng cạn bàn lạnh lẽo u ám con ngươi đen thẳng tắp vọng tiến Tề Thiên Anh quan. Sát trong mắt trong, môi mỏng vi xà, hàn độc phát tác mà thôi. Không ngại, Tề Thiên Anh nhíu mày. Không nghĩ đến Tấn Tinh Dạ vậy mà hội trả lời như vậy trắng ra. Hắn tự nhiên biết Tấn Tinh Dạ sớm ở đến Yên Quốc trước liền hàn độc phát tác. Tuy nói bây giờ là ngày mùa hè. Thế nhưng chỉ muốn mưa, Tấn Tinh Dạ thân thể liền hội ăn không tiêu, về hắn từ nhỏ liền hàn khí nhập vào người sự tình cơ hồ đã không phải là cái gì bí văn. Các quốc gia nhân đều biết, chỉ là đang đợi, chờ Tấn Tinh Dạ từ, chỉ cần hắn đã chết, này nước Tấn cũng đến cùng, dù sao nước Tấn huyết mạch trừ Tấn Tinh Dạ liền chỉ có một Vinh Vương. Mà Vinh Vương chẳng qua là cái bị làm hư đứa nhỏ. Căn bản chống đỡ bất khởi toàn bộ nước Tấn. Chỉ cần Tấn Tinh Dạ vừa chết, này nước Tấn rất nhanh cũng sẽ bị các quốc gia tầm ăn dỗi. Ngọc bậc thang bằng đá dưới cả đám nhân đẳng cũng đều hướng phía trên đại điện trước cửa liếc. Trộm, hình như muốn biết này mấy hoàng đế tụ cùng một chỗ lại là như thế nào tranh đấu gay gắt. Mà trong đó theo mà đến một ít công chúa hoặc là Yên Quốc thế gia chi nữ thì bị phía trên kia mạt. Đỏ tươi câu dẫn mặt đỏ tim đập, bất quá đạo này không an phận sao động ở một tiếng thông truyền vang lên lúc. Liền nhao nhao ngừng, bị một vòng mới rung động cướp lấy. Sở hoàng giá đáo, theo một tiếng này thông truyền, mọi người nhao nhao quỳ xuống đất bái kiến. Chỉ thấy một mặt xanh nhạt chậm rãi mà đến, kia một thân lành lạnh, chẳng sợ bốn phía quang mang chói mắt như cũ che lấp bất ở hắn kia một thân cùng trên trời mặt. Trăng giao hòa hoa quang hòa thuộc về trăng sáng lạnh, còn có phía sau hắn cái kia một thân thanh y khí chất phòng khoáng ôn đạm nam tử. Hoa kia một thân hắc bào khí thế cay nhiệt lợi hại. Như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm thanh niên. Trong nháy mắt, trong đại điện nữ tử đều bị mấy người cấp hấp dẫn lực chú ý. Gả cho người thì chỉ có thể cực kỳ hâm mộ lại say đắm thương tiếc. Không xuất giá nhao nhao đỏ mặt trộm liếc trộm. Nghĩ thầm đợi một lát như có cơ hội, nhất định phải làm cho Kỳ chú ý tới mình. Trong đó một đạo tầm mắt, tự Sở Vân Nguyệt sau khi xuất hiện vẫn dính ở trên người của hắn. Mang mãn cực nóng cảm tình, kia sợi dây đặc tưởng niệm, cho dù là cách rất xa Sở Vân Nguyệt đâu cảm thấy. Sở Vân Nguyệt chân mày hơi gồ lên, lại không có đi tra xét, bởi vì hắn biết không phải là người kia, chỉ cần không phải nàng. Bất luận kẻ nào tầm mắt hắn đâu không có hứng thú. Mãi cho đến Sở Vân Nguyệt đi lên bậc thềm, đi thuộc về đế vương vị trí, kia đạo tầm mắt đô thủy chung cực nóng quyến luyến dính ở trên người hắn. Đừng quên ngươi bây giờ là trường vệ quốc tứ hoàng tử phi. Hiện tại các quốc gia nhân đô ở, nếu là ngươi ra bất luận cái gì sai lầm, đừng trách bản hoàng tử vô tình, lạnh nhạt lời nói ở vang lên bên tai. Rốt cuộc nhượng Bách Lý Vân Đồng quấn quýt si mê ánh mắt một tiết. Vô ý thức thu về liễm hạ mi mắt, Vân Đồng biết sai, Vân Đồng hội ghi nhớ thân phận của mình. Tất nhiên sẽ không cấp phu quân thêm phiền phức. Vệ Minh Thu quay đầu nhìn Bách Lý Vân Đồng liếc. Mắt một cái, đen trong mắt ý vị không rõ. Bản hoàng tử còn tưởng rằng nhìn thấy hắn, cũng đủ để nhượng ngươi quên ta mới là phu quân của ngươi, Vân Đồng không dám. Huống chi nếu không phải là có phu quân che chở, Vân Đồng chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Bách Lý Vân Đồng ngước mắt nhìn về phía Vệ Minh Thu. mặc dù lòng của nàng sớm đã rơi vào điện hạ trên người. Vĩnh viễn không có khả năng yêu hắn, thế nhưng nàng sẽ không quên, nếu không có Vệ Minh Thu, nàng sớm đã bị tứ hoàng tử quý phủ những thứ ấy tiện nhân ám hại. Mặc kệ Vệ Minh Thu là xuất phát từ nguyên nhân gì cứu nàng, cũng không có thể hay không nhận, nàng vì Vệ Minh Thu sống lại. Vệ Minh Thu thấy vậy không nói thêm nữa. Sớm ở lúc trước bị người thiết kế cùng Bách Lý Vân Đồng ở xuất cung phát sinh quan hệ hậu. Hắn để nhân tế tế điều tra, không chỉ là lúc đó phát sinh tất cả chân tướng, còn bao gồm này âm sai Dương Thác Thành vì mình hoàng phi Bách Lý Vân Đồng. Cho nên hắn tự nhiên biết Bách Lý Vân Đồng vẫn tâm duyệt Sở Vân Nguyệt. Hơn nữa lúc trước chuyện kia mặc dù là của Bách Lý Vân Đồng thiết kế, nhưng trên thực tế lại là bọ ngựa bộ ve hoàng tước ở phía sau. Nàng căn bản là bị người bày một đạo, mà tham dự chuyện này nhân còn có Bách Lý Vân Đồng chị họ Bách Lý Phù Nghiên. Nhưng Bách Lý Phù Nghiên chỉ là đem định ngày hẹn nhân biến thành Tô Lật Vũ. Nhưng không nghĩ cuối cùng không chỉ Tô Lật Vũ không có xuất hiện. Trái lại người bị hại biến thành Bách Lý Vân Đồng. Chuyện này hắn vẫn hoài nghi một người. Chỉ là không có chứng cứ. Thẳng đến phía sau Sở Vân Nguyệt trưởng quản Sở Quốc Triều Đình. Tuôn ra hắn vẫn trang tàn. Hơn nữa còn và Tô Mộc Quân quan hệ mật thiết. Thậm chí Sở Vân Nguyệt có thể tránh thoát năm đó họa. Có thể đăng cơ vì đế tất cả đều không ly khai Tô Mộc Quân giúp đỡ. Chính là bởi vì chuyện này, mới để cho hắn triệt để xác định lúc trước ở sở cung kia một ít liệt thiết kế. Bọ ngựa bộ ve hoàng tước ở phía sau, nhưng không nghĩ, hoàng tước sau lưng còn có Tô Mộc Quân cái kia thợ săn. Chỉ là đáng tiếc, như vậy một thủ đoạn tâm trí đô phi so với người thường nữ tử cuối cùng hắn lỡ. Hơn nữa còn không hiểu ra sao cả từ. Nghĩ tới đây, Vệ Minh Thu quay đầu nhìn về phía xa xa trên đài cao ngồi ngay ngắn lành lạnh đế vương. Hắn vẫn hoài nghi Tô Mộc Quân chết là Sở Vân Nguyệt qua cầu rút ván. Thế nhưng khi đó Sở Vân Nguyệt thái độ đối với Tô Mộc Quân hòa nhìn ánh mắt của nàng. Hắn nhưng lại có chút không thể khẳng định, ngay cả đám nhân các ôn tâm tư thời gian, từng đạo thông báo liên tiếp vang lên. Tần Hoàng bệ hạ giá lâm, Tần Quốc đại tướng quân Quý Nguyệt đến, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đèn đuốc huy hoàng đầu cùng hai đạo thân ảnh chậm rãi mà đến. Như cũ như ban ngày bình thường, tối sầm một hồng, một trước một sau, một cao một thấp, nhưng chính là này trong trí nhớ khó có thể xóa đi hai mặt thân ảnh. Nhượng mọi người ở đây tất cả đều hô hấp cứng lại. Liền như vậy bị kinh diễm sững sờ ở tại chỗ, nhất là ban ngày không có người ở chỗ này, trong nháy mắt bị kia đón quang mang mà đến hai người nhiếp đi hồn phách. Câu đi tâm thần, kia hai chương ở đèn đuốc lưu ly chiếu rọi xuống thanh tuyệt tuyệt diệm mặt. Trong nháy mắt nhượng này hoa lệ địa phương âm u mờ nhạt. Cho dù là xung quanh lưu ly đèn đuốc, hình như đã ở chớp mắt lui đi sáng bóng. Không dám sẽ cùng kỳ tranh phong, một trước một sau tương lỗi một bước thân ảnh, rõ ràng không có đủ bài, nhưng lại làm cho một loại đứng sóng vai tương hỗ tranh huy. Lại tương hỗ phụ trợ hòa hợp cả mần ni kia chậm rãi dẫm chân tại chỗ mà đến nhịp bước yêu nhã đến. Cực điểm, hoàn toàn tự nhiên tôn quý khí làm cho người ta chỉ cảm thấy tự động xấu hổ. Rõ ràng là hai người, hai hoàn toàn bất đồng khí chàng. Vào giờ khắc này, vậy mà nhượng mọi người có một loại kỳ dị giao hòa cảm. Đột nhiên có loại hai cổ bất đồng khí chàng chậm rãi tương hỗ giao triền dung hợp. Cuối cùng triệt để biến thành ngươi chung có ta, ta chung có ngươi một người, cộng thêm kia hai chương đủ để lệnh thiên địa vì chi thất sắc mặt. Càng là cho nhân một loại khó có thể tiếp nhận chấn động cả mần ni tất cả mọi người quên mất hô hấp. Một cái nghẹn được yêu thích sắc đỏ bừng cũng không tự biết. Chỉ là mắt không hề chớp mắt, nháy mắt không nháy mắt nhìn bọn họ từng bước một theo bên người đi qua. Cuối cùng bước trên ngọc bậc thang bằng đá, làm bạn đi lên Lê Dung Điện. Một khắc kia, trong lòng mọi người vậy mà dâng lên một cỗ quỷ dị kinh sợ ý niệm. hai người kia phảng tựa là tiếp thu lại chầu hoa sắc phong đế hậu. Tương cùng bước trên chỗ cao nhất nhượng mọi người chứng kiến. Hoàng thượng giá đáo, một tiếng lanh lảnh tiếng nói chớp mắt phá vỡ này phương kỳ dị lặng im. Rốt cuộc kéo mọi người bị nhiếp đi tâm hồn, này mới đột nhiên ngụm lớn thở dốc khởi đến, cũng mới hậu chi hậu giác cảm nhận được kia nghẹt thở thống khổ. Thế là chỉnh phương không gian liền xuất hiện cực kỳ quái dị một màn. Ở đây các quốc gia nhân nhao nhao dương miệng số chết ngụm lớn hô hấp. Căn bản cố không được chính mình cử chỉ là bao nhiêu chướng tai gai mắt. Thậm chí ngay cả hành lễ đô đã quên. Cơ Diệc Hạ nhìn thấy một màn này, mi mắt khẽ nâng, tầm mắt liền rơi vào kia hai đạo vừa đi hết ngọc thạch giai thân ảnh thượng. Đang nhìn đến kia mặt bất nên xuất hiện ở chỗ cao đỏ sậm thân ảnh. Côi đạm mỹ lệ mắt trong nháy mắt nheo lại, hình như có một mặt máu lệ tàn nhẫn khí lượn lờ mà qua. Để lời nói với người xa lạ hôm nay hẳn là có thể có canh hai. 10 giờ rưỡi nha tương đương.